Cả đời chỉ yêu em. Chương 964-9, Người bí ẩn trong truyền thuyết 8. Góc truyện audio.com. Nắm đấm của A Triển nắm chặt. Chỉ cần Lý Mục Dương nhất ra lệnh. Chỉ cần Lý Mục Dương nói muốn người phụ nữ kia. Bất luận Phó Kiến Văn là thần thánh phương nào. A Triển đều sẽ giúp Lý Mục Dương đem người phụ nữ tên là Tố Tâm kia đoạt lại. Hai người rõ ràng đều có giọng nói giống nhau, nhưng tính cách lại bất đồng như vậy. Nếu như Tiểu Mai có một nửa dũng cảm của Tố Tâm, vậy thì kết quả giữa chúng ta cũng sẽ không như bây giờ. Lý Mục Dương nhìn chăm chú vào bóng lưng của Tố Tâm. Ánh mắt nhẹ nhàng sáng lấp lánh, mang theo chút ửng đỏ. Tố Tâm, đúng là một cô gái trời sinh dũng cảm. Tiên sinh, nếu như ngài thật sự yêu thích, dù cho vị kia phó tiên sinh kia chính là chấm, không nóng nảy, bởi vì, thân thể này ngoại trừ yêu thích còn có thể thế nào đây? Không biết lúc nào tôi sẽ không ở nhân thế. Lúc Lý Mục Dương nói chuyện, khóe môi mang theo ý cười, đôi mắt trống rỗng phảng phất có nhiệt độ nhảy nhót, thật sự đem người cướp được về bên người, thì cũng liên lụy đến cô ấy mà thôi. Nhưng mà, A Triển nhanh siết chặt quả đấm của mình. Trước tiên cứ như vậy, nếu như cô gái kia thực sự thuộc về ta, cô ấy sẽ đi tới bên cạnh ta. Không nóng nảy, không nóng nảy, nắm đấm của A Triển càng ngày càng dùng sức nắm chặt. Không nói tiếng nào, con mắt lại đỏ lên. Câu nói kia của Lý Mục Dương, không biết lúc nào sẽ không ở nhân thế, khiến cho trong lòng A Triển cực kỳ khó chịu. Đã điều tra xong chưa? Vị phó tiên sinh này thật sự có quan hệ rất tốt với Cố Thanh Thành sao? Lý Mục Dương đột nhiên đặt câu hỏi. A Triển gật đầu, có người nói là lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Có ý tứ, khóe môi Lý Mục Dương nở nụ cười ngày càng lớn. A Triển, cậu nói xem vị phó tiên sinh này sẽ không phải là người đạo đức thần bí trong truyền thuyết kia chứ? A Triển ngẩn ra, đúng là anh ta không phải không có nghĩ đến chuyện này. Dù sao, nếu như người thần bí kia muốn ẩn giấu thân phận thực sự của mình, hẳn là nên tránh khỏi mọi trường hợp công khai tiếp xúc với Cố Thanh Thành mới đúng. Nơi nào giống như Phó Kiến Văn, chỉ cần Cố Thanh Thành về nước liền muốn một đám bạn bè đi ra ngoài tụ họp một chút. Càng ngày càng bí ẩn rồi, còn xíu nữa là đủ phiếu để Mai Bão rồi. Các nàng hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. 8, 10, cách chương.